Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, cảnh sát phòng làm việc. Vậy làm sao có thể làm? Cái gì ý tứ? Chính nghi hoặc đâu? Phương Nguyệt tin tức liền lại tới. Nhất định phải không đánh mã. HD không che. Toàn bộ hành trình lộ mặt. Còn có, để Hậu Kỳ đem ta ID tên dùng tối huyễn khốc kiểu chữ. Đại đại đè vào đầu ta đỉnh. Mặt khác, quá trình chiến đấu, cục bộ đặc hiệu, toàn cục đặc hiệu, toàn thân đặc hiệu, quang ảnh đặc hiệu, nên chỉnh toàn cả bắt đầu. Ta mỗi một lần công kích, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần né tránh, chính là đến xoay người một cái một ánh mắt đều nhất định muốn có đặc hiệu. Làm sao đẹp trai làm sao tới, làm sao bá khí làm sao làm. Đặc hiệu khối này nhất định phải cầm xuống. Ta nhân vật trên thân. Có thể thêm cánh. Thêm không được cánh thêm quang hoàn. Mỗi lần cùng quỷ dị đối chiêu. Nhất định phải tới một lần ô nhiễm ánh sáng. Màu gì ngươi nhìn lấy cho. Ta đều có thể tiếp nhận. Đặc hiệu kéo căng liền xong việc. Cuối cùng, tại video phần cuối. Nhất định phải cho ta thêm một nhóm kim quang chói mắt chữ lớn tốt trước chơi chính là ta. Ta chính là Dạ Sắc Lê Minh. Sau đó, hắc màn hình, tiếp tục cắt chữ, quyển vở nhỏ sinh ý. Hiện tiếp nhận bản trò chơi các sự vụ lớn nhỏ, từ giết người đoạt bảo, ân oán tình cứu, cho tới đưa đón lão nãi nãi về nhà, giải đáp trò chơi vấn đề, một mực nhận thầu. A, cái này, cảnh nham mộng, cao thủ, bình thường không đều rất điệu thấp sao? Không phải hẳn là thần bí khó lường, nặc danh trang chén sao? Vì cái gì vị này muốn ngược lại a? Hẳn là hắn là đang thử thăm dò ta. Cảnh nham chính choáng váng đâu. Phương Nguyệt lại phát tới tin tức. Nhớ kỹ, muốn nói rõ ràng, tạm thời chỉ tiếp nhận Cổ Nguyệt thôn công việc. Những thôn khác hạng mục còn tại khẩn cấp khuếch trương bên trong. Còn có, tiền của ngươi phải trả khoản đến ta cái này. Mới có thể phát video. Phía dưới đây là ta tại Long Ngoạn Bình Đài giả lập tài khoản. Nhìn xem gửi tới giả lập tài khoản. Cảnh nham đại não có chút chuyển không đến. Hắn nghiêm túc. Tốt a. Nhìn đến Dạ Ca là một cái cao điệu game thủ chuyên nghiệp. Cảnh nham chỉ có thể nói tiếp xúc người chơi cao cấp bên trong. Giống Dạ Ca dạng này người tương đối ít thấy. Ngạch. Tiền ngược lại là không có vấn đề. Ta lát nữa liền đánh tới. Không qua đêm ca, trò chơi này cùng cái khác trò chơi không giống. Cần song phương tại khoảng cách nhất định mới có thể thêm hảo hữu. Liên phát tin tức cũng thế. Vượt qua khoảng cách nhất định liền không có cách nào phát tin tức liên lạc. Người coi như đánh game thủ chuyên nghiệp quảng cáo. Cũng không ai có thể ở trong game liên hệ ngươi làm ăn. Phải không? Người để điện thoại dãy số. Số điện thoại. Phương Nguyệt lập tức lắc đầu tóc tin tức cự tuyệt. Đối thủ của hắn số máy loại hình tư ẩn vẫn tương đối chú trọng. Rốt cuộc trước đó Long Ngoạn trong diễn đàn có vạch trần qua một chút đáng sợ lịch sử. Tỷ như đã từng nổi danh game thủ chuyên nghiệp. Bởi vì tại cái khác trong trò chơi. Tiếp nhiệm vụ giết đến một phú nhị đại. Từ mắc cấp giết tới cấp 1. Phá hỏng điểm phục sinh mấy ngày không có cách nào chơi đùa. Khí tên kia phú nhị đại trực tiếp hiện thực mua hung giết người. Cuối cùng thật đúng là bị giết. Cái này sự tình xem như tương đối nổi danh. Lúc ấy ngay tại vòng tròn bên trong gây nên oanh động. Tất cả mọi người đối người tư ẩn đều trở nên phi thường mẫn cảm. Sẽ không dễ dàng lộ ra. Thậm chí bởi vì việc này, Long Ngoạn Bình Đài cũng tiến hành một lần số liệu mã hóa thăng cấp. Danh xưng tuyệt đối không có hacker có thể xâm lấn bọn hắn kho số liệu. Trộm lấy các game thủ chuyên nghiệp cụ thể tin tức. Thật giả bất luận, thái độ chỉ ít bày ra tới. Mà lại từ số liệu mã hóa về sau. Về sau phát sinh game thủ chuyên nghiệp tư ẩn để lộ bí mật sự kiện. Phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp tự thân đối tư ẩn bảo hộ không chu toàn. Tiết lộ cho người khác. Cho nên mới tạo thành tai nạn. Cái này cùng Bình Đài không quan hệ. Cho nên Phương Nguyệt là không thể nào lộ ra người tư ẩn. Về phần nhân vật trò chơi. Cái kia ngược lại là không quan trọng. Rốt cuộc trò chơi này ngay cả bóp mặt đều không có. Cầm nhân vật trò chơi mặt đi nhận mình. Chính Phương Nguyệt đều nhận không ra. Mà nếu có người muốn hạ tờ đơn, trực tiếp đi Long Ngoạn dưới bình đài chỉ riêng đi. Hắn ở phía trên có tài khoản, có thể trực tiếp tiếp đơn nói chuyện riêng. Bình đài làm môi giới, Tư Ẩn cùng phương diện an toàn đều có cam đoan. Phương Nguyệt cũng yên tâm, cho nên thanh danh cứ việc đem đánh đi ra. Dù là người khác không phải Cổ Nguyệt thôn người, cũng có thể thông qua dưới bình đài một chút cái khác tờ đơn. Tỉ như dự định cái gì trang bị, thọ lệnh hoặc là hỏi một chút trong trò chơi vấn đề kiềm chế phí a. Trả lại cái tiền đặt cọc cái gì? Các loại thực lực mạnh, Phương Nguyệt liền ra thôn tới cửa phục vụ nha. Đây đều là vấn đề nhỏ. Tóm lại, danh khí muốn trước đánh đi ra. Phương Nguyệt đều nói như vậy. Cảnh Nham tự nhiên không có ý kiến. Bất quá liên quan video đặc hiệu cái này một khối, hắn không có ý định hoàn toàn nghe Phương Nguyệt chỉ huy. Chuẩn bị giao cho chuyên nghiệp video hậu kỳ nhân viên xử lý. Rốt cuộc, thật nghe Phương Nguyệt, đây không phải là toàn thân khôi giáp đặc hiệu, toàn thành tận mang hoàng kim giáp, đánh nhau ô nhiễm ánh sáng một mảnh, cánh sau lưng lóe sáng sáng, hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi liền không lạnh mà tốt. Cái này mẹ nó quỷ còn có thể nhìn ra được là lúc đầu trò chơi là cái dạng gì. Không biết còn tưởng rằng siêu nhân điện quang đánh quái thú đâu. Tôn kính người sử dụng. Người giả lập tài khoản 5203 tới sổ 100.000 nguyên, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Phương Nguyệt một cái giật mình, tới sổ, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, 10 vạn, tính đến Ngưu Ngưu nơi đó đạt được 7 vạn, một đêm liền chuyển hơn 17 vạn. Vu hồ, cất cánh, ta phát đạt, Phương Nguyệt tâm tình kích động, hận không thể lập tức hạ tuyến điểm một lần quý nhất thức ăn ngoài. Uống một bình phụ cận siêu thị quý nhất rượu đỏ. Thật tốt xa xỉ một thanh. Nhưng ngẫm lại một người chúc mừng loại này việc vui. Giống như có chút tịch mịch, mà lại hiện tại là đêm khuya. Cũng kêu không được người. Đại học tốt nghiệp trước một năm. Nguyên bản nói chuyện tới đồng học. Không phải thực tập tăng ca. Liền là liều mạng công việc. Cùng hắn cái này dựa vào trò chơi ăn cơm người dần dần không có chủ đề. Quan hệ cũng phai nhạt rất nhiều. Cho nên Phương Nguyệt thật có thể lôi ra đến cùng một chỗ chúc mừng hạ người. Giống như cũng chỉ có Viên Tỷ. Kiềm chế lấy tâm tình, Phương Nguyệt quyết định chơi trước trò chơi. Chờ trời sáng suy nghĩ lại một chút đi cái nào chúc mừng. Làm sao chúc mừng? Đêm qua hắn chỉ ở trò chơi kiếm lời chút món tiền nhỏ. Nghĩ cũng chỉ là đi cái gì nhà hàng nhỏ ăn bữa ngon chúc mừng hạ. Hiện tại một đêm kiếm lời mười mấy vạn, nhà hàng nhỏ đã không vào được mắt. Cấp 5 sao tiệm cơm, nhất định phải cấp 5 sao tiệm cơm, hung hăng xa xỉ một thanh. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến có không có thời điểm, Cảnh Nham thì đã tùy tiện vào cái nhà gỗ, nằm tại không người trên giường, trực tiếp hạ tuyến, hai mắt trở nên ngốc trệ, trở nên như thi thể đứng im bất động, chỉ có hô hấp phập phồng, ló cao. Cảnh Nham mở hai mắt ra. Đây là một gian ở vào nội thành cấp 5 sao đại tử điếm phòng tổng thống. Ánh đèn ảm đạm gian phòng bên trong. Hoành bày tám thụ nằm không ít người. Bọn hắn hình tượng khác nhau. Tuổi tác khác biệt. Nhưng trên cổ tay, đều mang một cái trò chơi đồng hồ đeo tay. Đây là thuộc về phòng làm việc của hắn. Cảnh sát phòng làm việc. Cảnh sát phòng làm việc là hôm qua vừa thành lập. Nói như vậy, cũng không nghiêm cẩn, nói đúng ra, là năm nay vừa thành lập, chỉ là trước đó một mực không đem thành viên tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Vỗ vỗ một tên mập gương mặt, mập mạp thủ đoạn trò chơi đồng hồ đeo tay lập tức đưa ra cảnh cáo mất hồng quang. Không bao lâu mập mạp liền thối lui ra khỏi trò chơi. Mở mắt ra, lão đại, thế nào, ta kia tân thủ thôn xảy ra chút sự tình. Cảnh Nham đang muốn đem chủ đề kiếm được thu hình, lại cùng hậu kỳ xử lý các loại vấn đề bên trên. Lại mập mạp mừng rỡ. Ta cũng vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.